đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phủ nha đi về phía nam phải qua một con hẻm rộng. Mã Lục dẫn theo quan sai còn chưa ra khỏi đầu hẻm thì nghe sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa lục cục. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 20 con ngựa nhanh phi nước đại đến. Người trên ngựa mặc phi ngư phục, thắt lưng cài tú xuân đao. Người dẫn đầu chính là phó chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Vi Khương. Vi Khương ghìm ngựa đi đến trước mặt mọi người, mặt trầm xuống nói một câu. Bố chính sứ dừng bước. Mã Lục thấy là thân quân vệ, tưởng là truyền thánh chỉ của thánh thượng, đang định xuống ngựa tham bái, không ngờ Thư Văn Lam ở một bên giơ tay ngăn lại, cười nói: "Kỳ lạ thật, bản quan nhớ bệ hạ cả ngày hôm nay đều ở trong doanh trại, chưa từng sai người truyền thánh chỉ đến phủ nha. Vì đại nhân đây là nhận mật lệnh của ai, tự tiện ngăn cản quan sai làm án?" Vi Khương không đáp, chỉ ngoảnh mặt nhìn thống lĩnh phía sau một cái. Thống lĩnh nhận lệnh, cùng 18 cẩm y vệ còn lại xếp thành hai hàng, dàn ra ở đầu hẻm. Chốc lát, cuối hẻm lại truyền đến tiếng vó ngựa. Một chiếc xe ngựa mui vuông thân đen dừng vững trước mặt mọi người. Liễu Triều Minh xuống xe ngựa, liếc nhìn Thư Văn Lam một cái. Xử án bắt người là chuyện của Tam Pháp Ti. Thư Thị Lang là lễ bộ Thị Lang làm chán rồi, muốn đến hình bộ làm việc sao? Mã Lục vừa rồi bái Vi Khương không thành, lúc này thấy thủ phụ đại nhân cũng đến đây, vội vàng dẫn theo mấy quan sai phía sau xuống ngựa tham bái. Thư Văn Lam không đi theo bái, chỉ chăm chú nhìn xe ngựa, mãi đến khi thấy Tô Tấn và Lý Quỳnh cùng từ trên đó xuống, mới tiếp lời: "Đi hình bộ không dám nhận, thư mỗ có tự mình hiểu lấy, sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai vị chấp pháp đại thần hàng đầu đương thời là Liễu đại nhân và Tô đại nhân." Nhưng mà, hắn lại cười một tiếng, "Mà giờ bệ hạ đang ở đất thục, đất thục lại xảy ra thảm án dân giết quan, đây là sự đại bất kính đối với bệ hạ. Thư mỗ thân là khâm sai, chẳng qua chỉ nhắc nhở bố chính sứ một câu là nhanh chóng bắt kẻ trọng tội về quy án. Đây là tận trung với bệ hạ, không tính là vượt phép. Còn Liễu đại nhân, khi nào thì thượng thập nhị thân quân vệ không nghe lệnh bệ hạ, mà lại nghe hiệu lệnh của Nhiếp chính đại nhân người rồi?" Lời này của hắn đầy châm chọc, trong từng câu chữ không chỉ rõ sự thật Liễu Vân Tư động cầm y về, mà còn ngụ ý hắn thân là chấp pháp đại thần, vượt phép hành sự, xúc phạm thiên nhan, tội thêm một bậc. Liễu Triều Minh lười đôi co với hắn, chỉ nói: "Vi Khương, mời tất cả quan sai ở đây về nha môn, trước khi án tình chưa điều tra rõ ràng, bất kỳ ai cũng không được tự ý hành động." Vi Khương chắp tay lĩnh mệnh. "Vâng." Lý Quỳnh nói: "Mã đại nhân, ngươi đã nghe rõ chưa? Nguyên nhân cái chết của Diêu Hữu Tài huyện lệnh Bình Xuyên huyện còn chưa điều tra rõ ràng. Ngươi không có chứng cứ trong tay, đã muốn dẫn nhiều người như vậy ra phố bắt người, nếu kinh động bệ hạ, kinh động bách tính thì sao? Hơn nữa, chuyện Diêu Hữu Tài liên quan đến vụ án ruộng dâu ở Trấn Thúy Vi. Nguyên nhân cái chết của hắn nhất định liên quan đến vụ án này. Vụ án ruộng dâu đã sớm do Đô Sát Viện chúng ta tiếp nhận. Sau này xử lý thế nào, Đô Sát Viện chúng ta tự sẽ công bằng xử lý. Ngươi lại không phân biệt phải trái mà ra phố bắt người, là không biết Liễu đại nhân và Trạch đại nhân đều đang ở Cẩm Châu phủ sao? Còn không mau rút quan sai của ngươi về." Mã Lục là kẻ không có chủ kiến, giữ chức bố chính sứ mấy năm cũng chỉ là ngồi không ăn bổng lộc. Nghe Lý Quỳnh nói một tràng cuối cùng lại mang theo ý uy hiếp, hắn chỉ hận không thể lập tức dập đầu tạ tội với Liễu Triều Minh, rồi dẫn quan sai trốn đến nơi núi xa nước sâu. Nhưng đầu gối hắn còn chưa chạm đất thì nghe Thư Văn Lam nhẹ nhàng nói: "Mã đại nhân, có mệnh quan triều đình chết trong phủ nha của ngươi. Ngươi dẫn người truy bắt hung thủ, không những là chuyện hiển nhiên, mà còn là để cho bệ hạ một lời giải thích. Còn những kẻ dẫn người cản trở ngươi đây, Đồ Sát Viện có tài giỏi che trời đến mấy, có che được bệ hạ sao? Nói cho cùng, thiên hạ này là của bệ hạ, cũng giống như thân quân vệ chỉ là thân quân vệ của bệ hạ vậy. Nếu có kẻ cướp đoạt thân quân vệ của bệ hạ thì tội danh bản quan không biết. Nhưng nếu có kẻ muốn cướp đoạt thiên hạ của bệ hạ, muốn đường hoàng bước vào, thì đó chính là mưu phản, đáng tru di cửu tộc. Hắn nói xong, cười một tiếng, Mã đại nhân, ngươi không sợ bị liên lụy sao? Ý của Thư Văn Lam đã quá rõ ràng. Cẩm y vệ nghe lệnh Liễu đại nhân. Đây là sự thật rành rành trước mắt, không thể chối cãi, mà tự ý điều động thân quân vệ tội đồng mưu phản. Nếu như Mã Lục hôm nay nghe lời Liễu Vân, rút quan sai về, mà vì thế làm lỡ chính sự, nói không chừng sẽ bị cùng hạch tội. Mã Lục trong lòng cũng không có cân đo đong đếm, bên trái cũng khó xử, bên phải cũng khó xử. Do dự không quyết lại muốn hạ lệnh cho quan sai ra phố bắt người. Lời chưa nói ra, chỉ nghe sau lưng Liễu Triều Minh lạnh giọng nói. Vi Khương, có, kẻ nào dám ra khỏi hẻm này, giết không tha. Vâng, 20 cẩm y vệ lật người xuống ngựa, xếp thành hai hàng ở đầu hẻm, cùng nhau bước lên một bước, nắm chặt Tú Xuân đao bên hông. Một tiếng, xoạt. Trường đao ra khỏi vỏ, Mã Lục bị trận thế này dọa sợ mềm cả chân, cuối cùng thật sự quỳ sụp xuống đất, tiến không được, lùi cũng không xong, hai bên đành cứ thế giằng co đối mặt. Thời gian từng phút từng khắc trôi qua, mặt trời lặn về tây, ngoài hẻm lại truyền đến tiếng đánh ngựa, lần này là hai người cùng đến, người đi đầu phi ngựa nhanh là thị vệ thân cận của Chu Dục Thâm. Khuyết Vô, người phía sau ghim cương chậm rãi đi là Thẩm Hề. Khuyết Vô đi đến trước mặt Liễu Triều Minh, chắp tay thi lễ nói. Thủ phụ đại nhân, bệ hạ nghe nói vụ án ở Cẩm Châu Phủ Nha. Lệnh thủ phụ đại nhân lập tức đến doanh trại diện thánh. Lại quay đầu nói với Thư Văn Lam, cũng mời Thư đại nhân. Xung đột ở đây xảy ra chưa đầy chốc lát. Chu Dục Thâm lại nhanh như vậy đã nhận được tin tức. Không cần nghĩ cũng biết là ai đã báo tin trước. Khuyết Vô lại đi đến trước mặt Tô Tấn. Tô đại nhân, bệ hạ còn mời người cùng đi qua. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn cẩm y vệ một cái. Sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không lên tiếng. Ngược lại phân phó Mã Lục nói, rút hết nha sai về. Mã Lục lần này cuối cùng cũng được thánh mệnh, trực giác là trời cao mở mắt, không ngừng dập đầu tạ ơn. Đúng lúc này, mấy thân binh đi theo sau đã dắt xe ngựa đến chuẩn bị sẵn. Thẩm Hề nói với Tô Tấn, ngươi cùng ta đi chung xe. Tô Tấn gật đầu một cái, cùng Thẩm Hề lên xe ngựa, mãi đến khi khởi hành mới hỏi, bệ hạ và tiểu điện hạ đã bình an rồi chứ? Thẩm Hề nói, là Điền Hữu đích thân dẫn binh đưa Thập Tam đi. Hắn đã gửi thư cho Tả Khiêm. Tả Khiêm hoặc Mao Tác Phong hẳn sẽ rời Tây Bắc đến tiếp ứng. Chỉ là, hiện giờ triều cục rối loạn, thêm vào đó lại sắp rời đô. Các bên tranh giành không ngừng. Ý của ta là, Thập Tam mấy năm nay vẫn nên ở lại Tây Bắc thì hơn. Còn về Lân Nhi, ngươi càng không cần lo lắng. Tam tỷ đang đợi ở ngoài kiếm môn quan, chắc hẳn lúc này đã đón được hắn rồi. Triều cục rối loạn Tô Tấn là biết rõ, chỉ cần nhìn Liễu Vân và Thư Văn Lam là có thể thấy rõ. Đang định mở lời, Thẩm Hề lại nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ngươi còn nhớ, năm xưa chúng ta đều ở trong cung, người của Chu Dục Thâm, vì sao lúc nào mọi việc cũng biết trước người khác một bước không? Tô Tấn nói, bởi vì hắn lợi dụng Thư Văn Lam, động dùng nội thần mà tổ chê cấm can chính. Thư Văn Lam dùng những nội thị này xây dựng một mạng lưới. Hễ trong cung và trong triều có bất kỳ tin tức gì, đều sẽ truyền đến tai Chu Dục Thâm đầu tiên. Nàng nói đến đây, dường như có điều giác ngộ. Ngươi nói, xung đột giữa Thư Văn Lam và Liễu Vân có liên quan đến những nội thần này sao? Thẩm Hề nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hai năm nay phái người đi điều tra, chỉ điều tra ra được cha của Ngô Xưởng từng là bạn bè kết nghĩa tám lạy với cha của Thư Văn Lam. Cựu trung thư xá nhân Thư Hoàn, Tô Tấn sững sờ, ngươi nói, phụ thân của Ngô Công Công, phải, khi Thái Tổ Hoàng đế khởi binh, phụ thân của Ngô Xưởng còn từng là một quân sư không lớn không nhỏ. Nếu sống đến hôm nay, cũng coi như khai quốc công thần, nhưng, trước khi định đô Ứng Thiên Phủ, không biết hắn vì chuyện gì mà đắc tội Chu Cảnh Nguyên. Bị Chu Cảnh Nguyên hạ lệnh xử cung hình, vào cung làm một nội thần. Sau khi làm nội thần, hắn không bao lâu thì qua đời. Ngô Xưởng sau đó tịnh thân nhập cung, vẫn làm đến chức quản sự bài tử ở Phụng Thiên Điện. Nghe người ta nói, riêng tư, Ngô Xưởng còn giữ lại cách gọi cũ năm xưa, gọi Thư Văn Lam một tiếng thiếu gia. Tô Tấn nói, ta biết Thư Văn Lam vẫn luôn có qua lại với hoạn quan. Năm xưa khi nhậm chức hình bộ thượng thư, vì nghi ngờ Thư Văn Lam, còn sai người lén lút đi điều tra. Chỉ nhớ 10 năm trước, ở Mai Viên ngoài tiền điện cung điện đã chết một nhóm hoạn quan cung nữ. Dường như có chút quan hệ không rõ ràng với hắn, nhưng còn chưa điều tra ra được nguyên do, thì đã bị lỡ dở vì đi sứ quan thiêm. Thẩm Hề nói, Ngô Xưởng và phụ thân hắn từng là những kẻ dã tâm bừng bừng. Chu Dục Thâm đoạt vị, Ngô Công Công này từ đầu đến cuối không ít lần ra sức. Năm xưa Chu Dục Thâm 19 tuổi viễn chinh Bắc Cương, Thư Văn Lam đã bắt đầu răng lưới mật trong số hoạn quan, giúp hắn thu thập tin tức trong cung rồi. Chu Dục Thâm bày binh bố trận hơn 10 năm, sở dĩ có thể từng bước chu đáo, không thể tách rời công lao của những hoạn quan này. Tô Tấn nói, nhưng điều này có quan hệ gì với Liễu Vân? Vốn dĩ không có quan hệ. Thẩm Hề nói, nhưng dã tâm của Thư Văn Lam không chỉ dừng lại ở đây. Hắn muốn lập hoạn quan làm thần. Tô Tấn ngạc nhiên nói, năm xưa Thái Tổ Hoàng đế lập triều, định ra tổ chế, nội thần không được can chính, chính là để đề phòng hoạn họa. Từ xưa đến nay, những ví dụ quốc gia diệt vong vì hoạn quan còn ít sao? Triệu Cao thời Tần, Thập Thường Thị thời Hán, thời Đường Hiến Tông, lại càng có cụ Văn Chân ép cung, Vương Thủ Trừng giết vua. Hoạn họa dễ làm lung lay căn bản quốc gia nhất. Lần này Thư Văn Lam há chẳng phải hồ đồ sao? Thẩm Hề nói, nhưng người đừng quên, từ xưa các đế vương đều đa nghi. Ban đầu Chu Cảnh Nguyên lập triều, lập ra thân quân vệ, trong đó cẩm y vệ một tay che trời, lập ra chiếu ngục có thể giết bá quan. Bản chất của nó có khác gì với hoạn quan chỉ nghe lệnh đế vương đâu. Hiện giờ cẩm y vệ đã suy tàn, Chu Dục Thâm tự nhiên cần bồi dưỡng những người khác, chỉ nghe lệnh tai mắt của mình. Về điểm này mà nói, hoạn quan cả đời bị giam cầm trong cung thực ra là một lựa chọn. Nói lùi một bước, ngay cả khi thập tam năm xưa tại vị, chẳng phải cũng hết sức nâng đỡ địa vị của Kim Ngô Vệ, khiến cho việc hành sự của nó vượt lên trên các thân quân vệ khác, thậm chí cả ngũ quân đô đốc phủ sao. Nếu năm xưa thập tam thuận lợi từ Tây Bắc về cung, Kim Ngô Vệ ngày nay liệu có giống với cẩm y vệ thời Thái Tổ Hoàng đế tại vị không? Tô Tấn nói, vậy Thư Văn Lam không chỉ muốn lập hoạn quan làm thần, hắn còn muốn lập một cơ quan có thể dung nạp những hoạn quan này, khiến họ làm tay mắt của thiên tử, để Chu Dục Thâm sử dụng. Phải, Thẩm Hề gật đầu, hắn kiến nghị lập xưởng, thiết lập 24 nha môn hoạn quan. Lập xưởng là việc thành lập các cơ quan mật vụ và tình báo dưới sự chỉ huy của hoạn quan. Những cơ quan này gọi là xưởng, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý các quan lại. điều tra các mối đe dọa chính trị và đảm bảo quyền lực của hoàng đế. Hoạn quan là những người đứng đầu các xưởng và quản lý các nha môn trong cung đình. Chế độ nha môn hoạn quan là chế độ phân chia công việc trong hoàng cung cho hoạn quan phụ trách. Đặc biệt, trong thời Minh, hoạn quan nắm giữ quá nhiều quyền lực, không chỉ lạm quyền mà còn thao túng quyết định của hoàng đế dẫn tới nhiều hậu họa. Thực ra triều đình hiện nay đã có hoạn quan nhậm chức. Một trong số đó chính là Mã Chiêu, nội thị quản sự ở Vị Ương Cung khi ngươi năm xưa hôn mê ở Vị Ương Cung. Mã Chiêu này biết nhận thiên tướng, biết nhìn sao phân biệt vị trí, lại thông thạo thuật hàng hải, thuật đóng thuyền. Gần một năm nay hắn đã ở công bộ là chủ yếu. Nghe nói người ở công bộ đều phục hắn. Tô Tấn nói, Chu Dục thâm người này, chỉ dùng tài năng, không câu nệ lễ tiết. Để một hoạn quan đi công bộ là việc hắn có thể làm được. Lại hỏi, chuyện này ngươi thấy sao? Ta, Thẩm Hề cười một tiếng nói, trong hoàng quyền, địch mạnh tà yếu, cái này mất đi cái kia lớn mạnh. Chu Dục thâm tâm ngoan thủ lạt, sâu sắc nội liễm, tầm nhìn xa, đầy khí phách, dù không muốn thừa nhận, quả thực là tài năng làm vua hiếm có. Hắn muốn lập Cẩm Y vệ làm tay mắt cũng được, muốn lập hoạn quan làm tay mắt cũng được, thậm chí muốn lập một vương hầu tướng soái có công huân làm tay mắt thân tín. Rốt cuộc cũng không thể vượt qua hắn được, quyền lực chỉ cần còn nằm trong tay đế vương. Đế vương chỉ cần sáng suốt, không tùy tiện nghe lời gièm pha, thì chữ hoạn kia sẽ không gây họa, chỉ sợ là sau này. Tô Tấn nói, phải, chỉ sợ là sau này. Triều Vĩnh Tế tuy không có gì đáng lo, nhưng Chu Dục Thâm sau này thì sao? Hoàng đế kế tiếp liệu có thể như hắn mà có chủ kiến riêng không? Thay đổi lập hoạn quan làm thần, can thiệp chính sự. Đây là thay đổi tổ chế, hậu thế trăm đời tất sẽ chịu ảnh hưởng. Liễu Vân, phải chăng chính vì thế mà tranh giành không ngừng với Thư Văn Lam? Thẩm Hề nói, Chu Dục Thâm cực kỳ tin tưởng Liễu Vân, càng không nói hắn còn là nhiếp chính kiêm thủ phụ đại thần. Chuyện lập hoạn quan làm thần, lập xưởng, Thư Văn Lam chỉ nhắc đến một lần khi nghị hội nội các. Liền bị Liễu Vân dùng hai chữ, họa quốc, mà ngăn lại, hắn sớm đã nhìn ra tâm tư của Thư Văn Lam, bởi vậy thái độ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần hắn Liễu Vân còn ở triều một ngày, Thư Văn Lam đừng hòng lập hoạn quan làm thần. Thư Văn Lam trong lòng bất bình, Chu Dục Thâm kế vị, bất kể là Cẩm Y vệ hay hoạn quan đều có công không nhỏ. Dựa vào đâu mà Cẩm Y vệ có thể trở lại thân quân vệ? Còn mạng lưới hoạn quan mà hắn vất vả xây dựng bao nhiêu năm nay lại vẫn thấp kém như trước. Thư Văn Lam chính vì đủ loại nguyên do này mới liều mạng muốn nắm được nhược điểm của Liễu Vân, mượn đó mà thay thế. Dù sao trong triều đường này, chỉ khi hắn làm thủ phủ mới có thể dẹp bỏ dị nghị, hoàn thành tâm nguyện. Tô Tấn ban đầu muốn nói nội các không chỉ có một mình Thư Văn Lam. Dù hắn có tài năng lớn, có công lớn trong việc Chu Dục Thâm đăng cơ, nhưng dưới Liễu Vân, Thẩm Hề quan bái nhất phẩm phụ thần, Tiền Nguyệt Khiên quan bái hình bộ thượng thư, thậm chí bao gồm cả Chu Dịch Hành, thành tích chính trị của ai mà không xuất sắc hơn hắn. Nhưng nghĩ lại, Chu Dịch Hành là tông thân, không thể đạt đến vị trí thủ phủ. Tiền Nguyệt Khiên là người của Chu Dịch Hành, nói cho cùng thì cách một tầng. Còn Thẩm Hề tuy có đại năng, nhưng hắn kiêm nhiều chức vụ, chức phụ thần và hộ bộ thượng thư thì thôi. Hắn còn là nhất phẩm quốc công và quốc cữu, không phải thủ phủ, đã có thể ngang hàng với Liễu Triều Minh. Nếu nhậm chức thủ phủ, thật sự sẽ không có ai có thể chế ngự hắn. Tô Tấn trầm ngâm một hồi, hỏi, hôm nay Liễu Vân trước mặt nhiều người như vậy điều động thân quân về. Khuyết Vô, cùng với quan viên và nha sai của Cẩm Châu Phủ đều nhìn thấy. Càng không thể giấu được Chu Dục Thâm và toàn triều văn võ. hắn lại nói với ta hắn sẽ không sao. Chẳng lẽ Chu Dục Thâm lại không hạch tội sao? Thẩm Hề cười một tiếng, làm sao có thể không hạch tội? Cái gọi là hắn sẽ không sao của hắn là hắn tạm thời không chết được thôi. Nói rồi, sắc mặt trầm xuống, Chu Dục Thâm sẽ xử lý thế nào? Ta cũng không biết, lát nữa cứ chờ xem đi. Trước thủ phủ và nhiếp chính chắc là không làm được nữa rồi. Đô sát viện, đại khái sẽ bị giáng xuống làm tứ phẩm thiêm đô, hoặc là thất phẩm giám sát ngự sử thôi. Cách chương.